Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1406, tiền chuộc cùng tiền bồi thường chiến tranh. Tranh Nhi, dừng tay, nổi giận gầm lên một tiếng, Bích Lân Long Vương liều lĩnh đánh về phía Long Thái Tử Ngao Tranh. Liền muốn ngăn cản Ngao Tranh tự tàn phế hành vi, nhưng nhào tới trước mặt. Bích Lân Long Vương ngơ ngác phát hiện, hiện ra bản thể Long Thái Tử Ngao Tranh, hình thể quá lớn, ngay sau đó, hét dài một tiếng, Bích Lân Long Vương thân hình loáng một cái, trực tiếp hiện ra hắn Long Vương bản thể, thoáng chốc, một loại không cách nào hình dung uy thế liền lan ra. Trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên một loại âm thầm sợ hãi. Những kia thủy yêu, đặc biệt là giới vương cảnh đại yêu, nhưng là há hốc mồm. Bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng gặp qua Bích Lân Long Vương hiện ra qua chân thân bản thể. Ngày hôm nay nơi này, lại bị một cái nhập đạo cảnh nho nhỏ từ tước bước cho đến hiện ra chân thân bản thể. Lấy Bích Lân Long Vương sức mạnh to lớn, hai cự to lớn vuốt rồng, trong thời gian ngắn lại như là nắm con gà con giống như vậy. Đem Long Thái Tử Ngao Tranh tự tàn phế hai cái chân trước cho gắt gao nhấn ở. Đáng tiếc chính là khống chế Long Thái Tử Ngao Tranh người là Diệp Chân. Diệp Chân thần niệm khẽ động, Long Thái Tử Ngao Tranh hai cái vô cùng sắc bén vuốt rồng liền nhanh như tia chớp đâm vào Bích Lân Long Vương bụng mềm mại nơi. Phụ vương cẩn thận biết tự mình thân thể đang làm gì, nhưng không cách nào khống chế tự mình Long Thái Tử Ngao Tranh điên cuồng hét dầm lên. Bích Lân Long Vương phản ứng cũng không thể nói là không nhanh, nhưng vẫn còn có chút chậm. Long Thái Tử Ngao Tranh hai cái lợi chảo liền cắm vào Bích Lân Long Vương trong cơ thể, nhưng vẻn vẹn cắm vào nửa mét không tới, liền bị phản ứng lại Bích Lân Long Vương lại dùng hai cái chân sau cho gắt gao đè lại. Tình cảnh này trực tiếp đem Bích Lân Long Vương kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phẫn nộ rít gào lên, người đề tiện, có thể còn không chờ hắn mắng xong, bị hắn gắt gao theo ở trên người Long Thái Tử Ngao Tranh. Bỗng há mồm miệng rồng, mạnh mẽ cắn về phía Bích Lân Long Vương. Lần này, có phòng bị, Bích Lân Long Vương cẩn thận tránh thoát, nhưng tránh thoát chớp mắt, Long Thái Tử Ngao Tranh cái miệng lớn như chậu máu, nhưng vừa tàn nhẫn cắn về phía tự mình chân trước, Bích Lân Long Vương cuống lên, vì phòng ái tử lần thứ hai bị đau, chỉ có thể đem đầu đẩy lên. Hết cách rồi, của hắn bốn cái móng vuốt, tất cả dùng tới, trong thời gian ngắn, Bích Lân Long Vương liền bị Long Thái Tử Ngao Tranh đầy miệng cắn cái máu me đầy mặt. Tại trải qua ban đầu sự thác loạn qua đi, Bích Lân Long Vương lập tức liền phản ứng lại, một cái bích quang lập lòe roi nước bay ra, lập tức liền đem Long Thái Tử Ngao Tranh trói cái chặt chẽ. Sau đó, tiện tay một trường, liền đem Long Thái Tử Ngao Tranh gõ ngất đi. Như vậy, Bích Lân Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa khôi phục hình người. Miễn cưỡng có thời gian lau một cái mồ hôi lạnh. Thế nhưng, như vẻn vẹn là gõ ngất buộc chặt liền có thể tiêu trừ mầm hỏa, nhưng này khiên cơ tỏa hồn thuật liền không gọi khiên cơ tỏa hồn thuật. Đã cẩn thận từng ly từng tí một độn xuống lòng đất ngàn mét Diệp Chân, khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thần niệm đột nhiên thúc một chút, trong nháy mắt tiếp theo đã hôn mê Long Thái Tử Ngao Tranh, xoay mình gào phát ra một cổ họng rít gào, lại như là đánh lừa thi giống như vậy, đột nhiên tại chỗ nhảy lên mấy chục mét, điên cuồng giãy giụa hét dầm lên, mỗi giãy giụa rít gào một lần, Long Thái Tử Ngao Tranh thân thể liền không tên co giật một lần, mỗi co giật một lần, Long Thái Tử thần hồn của Ngao Tranh khí tức liền yếu một phần. Tay chân luống cuống Bích Lân Long Vương bận bịu nhào tới, đủ loại hiếm thấy công bí pháp dùng tới cũng không cách nào ngăn lại hắn ái tử hét thảm co giật. cấp thiết bên dưới, Ngao Tranh mệnh lệnh phía sau hắn giới vương cảnh đại yêu. Đem con trai của hắn Ngao Tranh đè xuống đến mức gắt gao. Hắn thôi thúc bàng bạc cực kỳ thần hồn sức mạnh. Tại ái tử Ngao Tranh quanh thân ngưng tụ một tầng thần hồn kết giới. Ý đồ ngăn trở thần hồn của Diệp Chân khống chế. Thế nhưng, này khiên cơ tỏa hồn thuật là trực tiếp thong dong thái tử Ngao Tranh tiên thiên bản nguyên thần hồn bên trong rút ra một tia. Phân hồn, loại này phân hồn cùng bản thể ở giữa liên hệ, là thế gian bản nguyên nhất liên hệ. Một cái bình thường thần hồn kết giới, liền muốn ngăn trở thần hồn khống chế. Cái kia căn bản không thể. Nhìn ái tử không ngừng co giật thân thể, Bích Lân Long Vương thẳng có một loại phát rồ cảm giác. Giết người, cho ta bắt đầu giết. Giết tới hắn đình chỉ mới thôi. Bích Lân Long Vương giống như điên cuồng rít gào lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đáp lại Bích Lân Long Vương chính là Long Thái Tử Ngao Tranh co giật so với trước kịch liệt gấp 10 lần trở lên. Thần hồn khí tức suy yếu tốc độ càng là tăng nhanh gấp 10 lần có thừa. Dưới tình huống này, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, của hắn ái tử Ngao Tranh sẽ thần hồn tiêu tan, hồn phi phách tán, đừng nói nửa canh giờ. Chỉ cần kéo dài nửa khắc đồng hồ, hắn ái tử tiên thiên thần hồn bản nguyên sẽ bị hao tổn qua kịch. Nhẹ thì triệt để biến thành phế nhân, nặng một điểm, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Ha, vậy ngươi giết, chúng ta thử một chút xem. Nhìn là ngươi trước hết giết sạch Bắc Hải quận bách tính. Vẫn là con trai của ngươi chết trước. Diệp Chân âm thanh tại bốn phương tám hướng vang lên. Bích Lân Long Vương công tụ xong lắng nghe, nhưng không tìm ra Diệp Chân vị trí. Bởi vì hiện nay tình huống như thế, tốt nhất giải quyết biện pháp chính là bắt giữ Diệp Chân. Sau đó đánh ngất Diệp Chân, để Diệp Chân vẫn mê man. Sau đó sẽ chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thế nhưng, Diệp Chân nhưng không cho hắn cơ hội này. Diệp Chân, ngươi dám đối bản vương ái tử hạ độc thủ. Bản vương liền không tin, ngươi sẽ không có một người thân, người nhà, không nên để cho bản vương tóm lại thân nhân của ngươi người nhà. Bằng không, bản vương nhất định sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bích Lân Long Vương oán độc cực kỳ quát, ha ha ha ha, Diệp Chân nhưng là tùy tiện cực kỳ cười to lên. Bích Lân Lão Long, bổn tước lão gia người thân. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Bổn tước lão gia chính là hải ngoại di dân. Cái gì đến người thân người nhà? Lại nói, coi như có, vậy thì như thế nào? Đến thời điểm, chúng ta có thể thử một chút xem. Là con trai của ngươi chết mau, vẫn là ngươi bên này giết nhanh. Ngươi vạn khuynh địa bên trong, có thể chỉ có này một viên dòng độc đinh a. Ta hơi động niệm, hắn phải chết, hắn liền phải chết. Diệp Chân câu nói này lại như là bắn trúng Bích Lân Long Vương yếu hại giống như vậy. Lệnh Bích Lân Long Vương trong thời gian ngắn lại như là quả cầu ra xì hơi giống như vậy. Khi thế trong thời gian ngắn liền uể oải lại đi. Ái tử một tiếng so một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mỗi một âm thanh cũng giống như là tại trong lòng hắn lên đóng dao. Then chốt là, Ngao Tranh, đúng là hắn vạn khuynh địa bên trong một viên dòng độc đinh a. Hắn rõ ràng, Diệp Chân nếu biết điểm này, thì tương đương với nắm giữ chỗ yếu hại của hắn. Tại ái tử sinh mệnh trước mặt, hắn cuối cùng đều muốn khuất phục. Này, trong lúc nhất thời, Bích Lân Long Vương hối hận vạn phần. Hắn đối Long Thái Tử Ngao Tranh, vẫn còn có chút cưng chiều. Thì không nên thả hắn ra gây sóng gió a. Chí ít, cũng phải chờ Ngao Tranh tu vi đột phá đến huyền cung cảnh trung kỳ. Lại từ Long tộc trong huyết mạch truyền thừa đến mấy thứ bảo mệnh bí thuật. Cũng không đến mức bị bắt giữ sau đó bị người khống chế thần hồn. Rơi vào bị động như thế kết cục. Thở dài một tiếng, Bích Lân Long Vương liền hướng hư không đảo. Bản vương nhận ngã xuống. chúng ta có thể ngồi xuống, cố gắng nói một chút. Nghe được một câu nói này, hư thực bên trong ẩn giấu đi tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch xoay mình trợn to hai mắt. Trong nháy mắt, đối Diệp Chân khâm phục, quả thực tột đỉnh. Trong nháy mắt, Diệp Chân quả thực thành của hắn thần tượng. Tại Bích Lân Long Vương nhân vật khủng bố như vậy trước mặt, hắn cái này tuần tra thần tướng là hô hấp đều sẽ không thông thuận, mà Diệp Chân nhưng có thể cùng Bích Lân Long Vương đối lập, ngồi xuống nói chuyện, ta có thể không lá gan đó. Diệp Chân tiếng cười lạnh vang lên, người trước tiên dừng tay, làm sao nói chuyện cũng có thể. Xem ái tử Ngao Tranh còn tại co giật kêu thảm thiết, Bích Lân Long Vương phẫn nộ mà cấp thiết rít gào lên. Lão Long Vương, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói chuyện trong quá trình, ngươi như có bất kỳ gây rối cử động, hừ, hậu quả, ngươi rõ ràng, của ta nhẫn nại, thế nhưng có hạn độ. Diệp Chân quát lên, cố nén tức giận. Bích Lân Long Vương gật gật đầu, thế nhưng của hắn ái tử Ngao Tranh vẫn như cũ tại kêu thảm thiết co giật, điều này làm cho Bích Lân Long Vương lạc kỳ sự phẫn nộ. Bản vương cũng đã đáp ứng hòa đàm, tại sao còn không đình chỉ? Chuyện thứ nhất, trước tiên thả bị ngươi tù binh mười mấy vạn Bắc Hải bách tính, đồng thời mệnh lệnh của ngươi mỗi bên bộ thủy quân đình chỉ cướp bóc, thả đã cướp bóc đến Bắc Hải con dân, từ giờ trở đi nếu là ta lại thu được Bắc Hải con dân bị thủy yêu sát hại tin tức, chết một người, liền liền đánh con trai của ngươi Ngao Tranh vảy rồng một khối, để của hắn tiên thiên bản nguyên thần hồn tiêu tan một phần. Chết trăm người, chính là trăm lần, đến thời điểm, nhìn là con trai của ngươi mạng cứng, vẫn là ta Bắc Hải bách tính nhiều. Vừa nghe lời này, Bích Lân Long Vương liền cuống lên. Này sẽ giao chiến bên trong, hắn đã xác định Diệp Chân người này, thế nhưng loại này sát phạt cực kỳ quả tuyệt, lòng dạ độc ác, nói được là làm được người. Nếu như thật như vậy, đừng nói mấy vạn, chỉ cần lại có thêm 1000 Bắc Hải bách tính bị giết, hắn ái tử Ngao Tranh liền xong đời. Trong nháy mắt tiếp theo, Bích Lân Long Vương cũng trong lúc đó lấy ra mười mấy vóc dáng mẫu tù và thôi thúc, đồng thời hầu như là gầm thét lên ra lệnh, đình chỉ tất cả tiến công hành vi, lập tức lui về bờ biển. Từ giờ trở đi, nếu ai dám giết bất luận cái nào Bắc Hải nhân tộc, bản vương trực tiếp diệt người kia vị trí thủy phủ thủy quân, thủy tướng cùng tất cả người mấy người. Bây giờ nghiêm khắc khốc lệnh một tí, dù cho là một ít gan lớn thủy tộc còn muốn gây sự, nhưng này chút thủy tướng thủy quân có thể không cho bọn họ làm như thế. Ai dám sằng bậy, trước hết giết ai, cũng không ai dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đến đánh cược. Thả người, lập tức thả người, hống hết mệnh lệnh sau đó, Bích Lân Long Vương lại tức đến nổ phổi, hướng về phía sau thủy yêu rít gào lên. Theo những kia thủy yêu vội vã thả người, kêu lên thê lương thảm thiết co giật, Long Thái tử Ngao Tranh thân thể buông lỏng, đột nhiên liền đình chỉ co giật. Co giật là đình chỉ là cả người lại như là nhuyễn mặt thể giống như ngã trên mặt đất, tựa hồ liền khí lực nói chuyện cũng không có. Bị thủy yêu phóng thích bình dân bách tính, tự mình trải qua chuyện này, rất nhiều người kinh hoàng bên dưới vẫn như cũ quay về giữa bầu trời phương hướng quỳ lại cảm tạ quận trưởng Diệp Chân, sau đó lúc này mới vội vã rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Có thể nói việc này vừa qua, từ hôm nay trở đi toàn bộ Bắc Hải quận sẽ triệt để kiềm chế, cho tới tử tước Diệp Chân vì thần minh, từng nhà bắt đầu cung phụng Diệp Chân bài vị. Cái kia nhưng là sau này hãy nói. Thấy Diệp Chân đình chỉ dàn vặt con trai của hắn, Bích Lân Long Vương bận bịu nhào tới kiểm tra một phen, nét mặt già nua liền lần thứ hai đen, nhưng nhịn không nổi giận, con trai của hắn trạng thái rất kém cỏi, suy yếu đến cực hạn, thậm chí thương tới bản nguyên. Bất quá, cũng không phải không thể cứu chữa. Sau khi trở về, chỉ cần nhiều bồi bổ, lại chơi đùa mấy thứ thiên tài địa bảo tĩnh dưỡng số lượng năm, sẽ triệt để vô sự. Thế nhưng, vừa mới loại này dằn vặt, nếu là nhiều hơn nữa kéo dài lên nửa khắc đồng hồ, vậy coi như khó nói. Diệp Chân âm thanh cũng ở trong nháy mắt này vang lên. Long Vương các hạ, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện tiền chuộc, còn có chiến tranh tiền bồi thường chứ? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.